Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 169. Chương 169 chương hồi 169 một dìu đem tuổi gia tộc người lùn vu từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Một chân đá văng nàng thi thể, a a a. Dư lại các người lùn nhìn thấy tổ vu chết thảm. Tất cả đều phát ra giống giận. Múa may vũ khí hướng địch nhân phóng đi, một đám làn da màu xanh xám. Hàm răng sắc nhọn thấp bé quái vật cũng thét chói tai đón nhận người lùn. Hai bên chiến thành một đoàn, giết chết người lùn tổ vu nam nhân có đầy mặt râu quai nón. Trên người lông tóc rất nặng, đứng ở giữa sân, tựa hồ hoàn toàn không sợ chung quanh người lùn công kích. Các người lùn bởi vì tổ vu bị giết chết, nguyên bản muốn chạy trốn người cũng không chạy thoát. Trừ bỏ hài tử bên ngoài, sở hữu người lùn đều đang liều mạng. Râu quai nón nam nhân giơ lên mờ u bàn tay xinh đen đặc lông tóc. Bàn tay to, mãnh lực vung lên, màu xanh xám thấp bé quái vật đã chịu kích thích. Cũng một sao điên cuồng phát lại đây, kêu thảm thiết. Tức giận mắng, điên cuồng hét lên, một khối lại một khối thi thể ngã xuống. Cái này ở tại rừng rậm chỗ sâu nhất người lùn bộ tộc người càng ngày càng ít. Rốt cuộc có người lùn mang theo dư lại hài tử hướng dưới nền đất trong thông đạo chạy. Nhưng tiểu quái vật nhóm thực mau liền đuổi theo. Râu quai nón nam nhân động. Hắn đi bước một đi đến bị cái này người lùn bộ tộc hộ vệ ở trung ương nhất một cây cự vô bá đại thụ. Trước, duỗi tay sờ sờ mười mấy người ôm hết đều không nhất định ôm đến lại đây che trời đại thụ thụ thân. Ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trên nhập thu sau vừa mới kết ra trồng chất màu xanh lá trái cây, chỉ có này. Một cây, chung quanh không có tùng thụ, cành khô thô to, hình dạng, nhan sắc, khí vị đều như là. Nhánh cây thượng đột nhiên bắn lên mấy chục điều màu xanh lục xạ ảnh. Kia râu quai nón lại căn bản không thèm để ý vung lên dìu. Những cái đó tốc độ cực nhanh thon dài lục xạ toàn bộ bị hắn chặt đứt. Cho dù có chút rắn cắn tới rồi trên người hắn, hắn cũng không nhiều lắm phản ứng, nhưng thật ra những cái đó cắn chung hắn xà. Tất cả đều thân thể cứng còng mà từ trên người hắn rớt xuống, thon dài lục xà nổi giận. Giống trời mưa giống nhau đại lượng rơi xuống. Chúng nó coi này cây cùng với này cây kết ra trái cây vì mình vật. Như thế nào có thể chịu đựng mặt khác sinh vật tới cướp đoạt, râu quai nón lần này liền dìu đều lưới. Đến huy động, tùy ý những cái đó thon dài lục xà bò mãn hắn toàn thân. Thực mau hắn đã bị cuốn lấy liền diện mạo đều nhìn không thấy, những cái đó tiểu quái vật phát ra. Quái kêu, sôi nổi lui về phía sau. Kia tình cảnh thật sự quá khủng bố, nhưng ngay sau đó. Những cái đó thon dài lục xà liền lại giống như trời mưa từ râu quai nón trên người rớt xuống. Chỉ chốc lát sau liền rớt cái tinh quang, râu quai nón duỗi chân nghiền đạp những cái đó tế xà. Dẫm đến đầy đất đều là thịt nát. Hắn một phách thụ thân. Không sai, đây là có thể kết ra mộc nguyên châu quả mộc nguyên thụ. Nhưng là không phải hắn vẫn luôn ở tìm có thể ở rễ cây ra đời ra mộc nguyên kết tinh mộc nguyên tổ. Thụ đâu? Hắn phía trước đã thất vọng quá nhiều lần. Hy vọng lần này sẽ không lại một lần làm hắn thất vọng vì xác chứng điểm này. Râu quai nón phát ra một tiếng quát chói tai. Mệnh lệnh hơn 10 danh tiểu quái vật lập tức dùng thạch hạo khai quật nên thụ rễ cây tiểu quái vật. Vây quanh đi lên, chạy nhanh ngồi xổm mà khai quật. Có chút tiểu quái vật không cẩn thận đào đoạn rễ cây. Kia râu quai nón bạo nộ đương trường liền đem kia tiểu quái vật một chân đá chết. Mặt khác tiểu quái vật sợ hãi. Cũng càng thêm nỗ lực cùng cẩn thận. Ngay cả có thon dài lục xà rớt ở trên người chúng nó. Chúng nó bị cắn đau đến muốn chết cũng không dám tránh thoát dần dần. Hố càng đào càng sâu. Mộc nguyên rễ cây cũng đại lượng lỏa lồ ra tới, một người tiểu quái vật bỗng nhiên phát ra hưng phấn. Thét chói tai, đẩy ra chung quanh tiểu quái vật, vùi đầu chui vào hố. Thực mau liền từ rễ cây chỗ sâu trong phủng ra một quả trứng hình phát ra lục quang trong suốt kết. Tinh vật râu quai nón một phen đoạt quá kia cái màu xanh lục kết tinh. Nhắm mắt lại tinh tế hiểu được, quá trong chốc lát. Râu quai nón phát ra điên cuồng tiếng cười to, hắn tìm được rồi. Hắn rốt cuộc tìm được rồi. Bất quá này còn chỉ là bắt đầu. Nhưng chỉ cần có này cái kết tinh, hắn là có thể bằng vào này cái mộc nguyên kết tinh đi tìm mặt khác nguyên tổ thực vật. Sớm hay muộn một ngày hắn sẽ đem sở hữu có thể sinh ra nguyên tố kết tinh nguyên tổ thực vật toàn bộ thu thập tới tay. Cửu nguyên bên trong thành, nguyên chiến tiếp nhận bức bách tương lai thần huyết chiến sĩ thức tỉnh nhiệm vụ. Nghiêm Mặc tuy rằng tạm thời không ra tay, nhưng hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Ô thần thay thế đang ở bị thủ lĩnh đuổi giết Tát Vũ lại đây hướng hắn bẩm báo thổ nguyên quả biến mất chi mê, bởi vì nguyên chiến giấu giếm. Nghiêm Mặc còn không biết chuyện này. Vừa nghe đồ đệ hội báo, lập tức thiếu chút nữa khí tạc phổi. Kiêng ngu xuẩn, không biết hắn có thể cùng thực vật câu thông sao? Sớm một chút nói với hắn, không phải sớm đem việc này giải quyết. Người nhìn không tới ăn trộm, chẳng lẽ bị trộm thổ nguyên cây ăn quả còn không biết ai trộm chính mình trái cây? Bất quá ô thần nói với hắn ăn trộm lại hoàn toàn ra hắn ngoài ý liệu. Người nói những cái đó thổ nguyên quả cộng sinh hắc xà sẽ thu thập đã thành thục thổ nguyên quả đi nuôi nấng trong đó một thân cây. Nghiêm Mặc cho rằng chính mình lý giải lực xảy ra vấn đề. Ô thần gật đầu. Tát Vũ thủ vài thiên, hắn nói hắn tận mắt nhìn thấy đến. Không ngừng hắn, còn có những người khác cũng thấy được. Những cái đó hắc xà sẽ ở sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuất hiện trước cùng nhau hành động. Hái trái cây liền đưa đến kia cây hạ. Sau đó ở Thái Dương ra tới trước lại về tới nguyên lai trên cây. Khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào thổ nguyên cây ăn quả lâm. Bị ủ chín thổ nguyên cây ăn quả lâm đã tới rồi có thể thu hoạch thời điểm. Chính là nguyên bản trồng chất trái cây hiện giờ lại không có dư lại nhiều ít. Hai người đều lau thuốc bột, lúc này mới tiến vào quả lâm. Nghiêm Mặc đi theo ô thần một đường đi đến chính giữa nhất kia cây thổ nguyên cây ăn quả bên. Chính là này một cây. Những cái đó hắc xà hái thổ nguyên quả tất cả đều đưa đến này cây hạ. Nó như thế nào ăn luôn như vậy nhiều cái trái cây. Nghiêm Mặc vây quanh nên thụ vòng một vòng. Ngay sau đó ngồi xổm rễ cây hạ xem xét thổ nhưỡng. Ô thần lắc đầu. Tát Vũ nói hắn cũng không biết. Những cái đó trái cây ở Thái Dương ra tới khi liền toàn bộ không thấy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng đem trái cây nhặt về tới. Chính là thời gian quá ngắn. Những cái đó hắc xà vừa ly khai, Thái Dương liền ra tới. Mỗi lần đều như vậy. Đặc biệt đúng giờ, Nga. Nghiêm Mặc tay sờ lên thụ thân. Ý đồ cùng này cây thổ nguyên cây ăn quả câu thông, chính là vô luận hắn như thế nào hướng này cây phát ra thiện ý kêu gọi. Này cây chính là không để ý tới hắn. Nghiêm Mặc lại đi đến mặt khác thụ nơi đó cũng thử thử. Này đó thổ nguyên cây ăn quả giống như ước định hảo giống nhau. Ai đều không thèm nhìn hắn, thổ nguyên cây ăn quả cộng sinh loại thật nhỏ hắc xà cũng giống nhau. Cự tuyệt cùng hắn có bất luận cái gì giao lưu, có bí mật đúng không? Nghiêm Mặc khí cười, không để ý tới ta đúng không? Là, ta là luyến tiếc chém các ngươi, thiêu các ngươi, nhưng các ngươi liền cho rằng ta đem các ngươi không có biện pháp sao? Còn không phải là 1000 điểm nhân tra trị sao? Lão tử háo đến khởi. Nghiêm Mặc ngồi xổm chính giữa nhất kia cây rễ cây hạ, đào mấy khối thổ nhưỡng để vào một đám tiểu vải bố trong túi, lại quắt điểm vỏ cây, cắt điểm thụ nước, lấy điểm thụ thân, hơn nữa vài miếng lá cây tại đây cây trên người thải xong dạng, hắn lại tùy cơ lựa chọn khác hai cây mộc làm đồng dạng thu thập mẫu, chỉ nam về thổ nguyên cây ăn quả kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chung, nhưng không có nói rõ chúng nó còn có tự thực hiện tượng. Bất quá nhưng thật ra nhắc tới muốn được mùa nhất định phải ngăn chặn cộng sinh loại số lượng. Mà muốn ngăn chặn cộng sinh loại nhất định phải giết chết những cái đó hắc xà, chính là giết chết hắc xà, số lượng nhiều. Hắn cái này giáo thụ đại gia gieo trồng phương pháp người khẳng định sẽ đã chịu liên lụy. Cho nên hắn liền không cùng trông coi quả lâm bọn nhỏ nói muốn giết chết những cái đó hắc xà, mà dựa theo kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, hắc xà cũng sẽ không vô tận sinh trưởng. Chúng nó thọ mệnh chỉ có ngắn ngủi 1 năm, mùa đông vừa đến liền sẽ toàn bộ tử vong. Thẳng đến năm sau mùa xuân, chúng nó lưu lại trứng phu hóa, sẽ dựa ăn cây ăn quả nộn diệp cùng thụ nước chờ sinh trưởng. Sau đó chờ mùa thu khi hưởng thụ mấy đốn trái cây. tích tụ thể lực cùng dinh dưỡng sau giao phối đẻ trứng. Đến mùa đông lại chết đi. Liền như vậy vòng đi vòng lại. Làm trao đổi, chúng nó sẽ bảo hộ cây ăn quả cùng trái cây. Không cho mặt khác điều thú trùng ăn vụng. Hắn nguyên nghĩ những cái đó hắc xà như vậy thật nhỏ. Liền tính ăn luôn trái cây cũng ăn không hết nhiều ít. Không bằng liền lưu trữ chúng nó. Còn có thể phòng ngừa mặt khác điều thú trùng tới ăn vụng trái cây. Nào nghĩ đến hắn nhất thời, nhân từ. Liền nhân từ xảy ra chuyện, thổ nguyên cây ăn quả cùng hắc xà cũng không chịu cùng hắn câu thông. Muốn biết hắc xà thu thập trái cây nuôi nấng mỗ cây nguyên nhân. Hắn chỉ có thể dựa đệ nhị phòng thí nghiệm phân tích kết quả tới phỏng đoán, mỗi lần mở ra phòng thí. Nghiệm liền yêu cầu 1.000 điểm nhân tra trị. Mỗi sử dụng một đài dụng cụ chính là 100 điểm nhân tra trị. Tuy rằng ở phòng thí nghiệm chung sử dụng nhân tra trị sẽ không có trừng phạt. Nhưng là như vậy đại lượng gia tăng nhân tra trị. Đối với Nghiêm Mặc tới nói vẫn là gánh nặng quá lớn. Như không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ dễ dàng mở ra phòng thí nghiệm nếu có thể có chút đơn giản phân tích dụng cụ. Thì tốt rồi. Chẳng sợ cũng yêu cầu gia tăng nhân tra trị. Nhưng tốt xấu đừng nhúc nhích chiếp mấy trăm mấy ngàn điểm. Hắn phía trước tuy rằng đại kiếm lời một bút. Khá vậy duy trì không được hắn như vậy sử dụng. Nghiêm Mặc đi đến nửa đường đột nhiên một phách trán. Hắn thật khờ. Hắn mới nhất ngốc. Hắn như thế nào đã quên chỉ nam đệ nhị điều cùng đệ tam điều. Tuy rằng chỉ nam đã nói cho hắn thổ. Nguyên cây ăn quả kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nó lại chưa nói chỉ có thể hỏi một lần. Hơn nữa kia cây bị nuôi nấng cây ăn quả nói không chừng đã biến dị. Hắn vì cái gì không hề hỏi một chút chỉ nam. Còn có rễ cây hạ thổ nhưỡng. Này cũng thuộc về đệ tam điều chỉ nam giải thích phạm vi. Hắn làm gì không hỏi. Chỉ cần gia tăng nhân tra trị không vượt qua 100 điểm. Có chút tiểu trừng phạt hắn cũng nhận. Gia tăng mấy chục điểm nhân tra trị tổng so gia tăng 1.000 mấy trăm điểm muốn hảo đến nhiều, nghĩ. Thông suốt điểm này, Nghiêm Mặc quay đầu lại về tới kia cây thổ nguyên cây ăn quả bên. Vươn tay phải đè lại thụ thân bắt đầu kêu gọi chỉ nam đệ nhị điều, ô thần không biết tư tế đại nhân. Tới lui lui lại làm gì? Chỉ trầm mặc mà đi theo hắn. Tùy thời làm tốt giúp đỡ chuẩn bị. Lại không cho chính mình quấy rầy đến hắn. Tuần tra vật, thực vật, thuộc về đệ nhị điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại thực vật. Giản lược giới thiệu yêu cầu 10 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu 50 điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Thỉnh ở 5 giây nội quyết định giản lược giới thiệu cũng muốn 10 điểm. Lần trước thổ nguyên quả kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mới 10 điểm. Nghiêm Mặc quyết đoán lựa chọn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hắn hiện tại đã tổng kết ra quy luật. Chỉ nam muốn thêm nhân tra trị càng nhiều. Thuyết minh nên vật cũng liền càng chân quý. Thổ nguyên tinh thụ, thổ nguyên rừng cây tự nhiên sinh ra tinh hoa chi thụ. Cần thiết đạt tới nhiều loại điều kiện mới có thể sinh ra. Sinh ra điều kiện sẽ cái khác thuyết minh, thổ nguyên tinh thụ vì cây lâu năm đại cây cao to cây ăn. Quả, bộ rễ phát đạt, nhưng thông khí cố xa. Bảo thủy bảo thổ, này cây cối hệ rễ phân bố thổ nguyên tương có phì nhiêu thổ nhưỡng. Thanh triệt nguồn nước tác dụng, thổ nguyên tinh thụ nhưng kết khai quật nguyên tinh quả. Trái cây thật nhỏ, ẩn chứa cao năng lượng. Đối có khống thổ dị năng thần huyết chiến sĩ có tăng lên dị năng cùng bổ sung năng lượng hiệu quả. Người thường cũng nhưng dùng ăn. Có thể bổ sung thể lực cùng trừ đói, thổ nguyên tinh thụ thọ mệnh càng dài. Kết ra thổ nguyên tinh quả năng lượng càng cao. Nhưng thổ nguyên tinh thụ muốn sống. Cần thiết có đại lượng thổ nguyên trái cây hoặc cùng thổ thuộc tính năng lượng tiến hành đào tạo. Đào tạo một cây thổ nguyên tinh thụ trong tình huống bình thường năm thứ nhất yêu cầu 1.000 cái. Thổ nguyên trái cây, về sau yêu cầu số lượng mỗi năm tăng gấp bội, chú. Đương một mảnh địa vực thổ nguyên tổ thụ chết đi. Thổ nguyên tinh thụ có nhất định khả năng biến dị vì thổ nguyên tinh thụ. Trở thành tân một thế hệ thổ nguyên tổ thụ. Thuyết minh còn có rất nhiều. Nghiêm Mặc trên mặt tươi cười đã ngăn không được, nhìn đến thổ nguyên tổ thụ 4 chữ khi. Hắn muốn biết càng nhiều. Đáng tiếc chỉ nam không đề. mà trước mặt hắn lại không có thổ nguyên tổ thụ có thể cho hắn dò hỏi chỉ nam. Chỉ có thể tạm thời buông tha, nhưng là cái kia thổ nguyên tinh tinh thụ trung tinh tự làm hắn sinh ra lớn lao hứng thú. Hắn hiện tại hối hận lúc trước bắt được kia khối trung ương một chút hồng tinh thạch không nghĩ tới. Dò hỏi một chút chỉ nam, nếu không hắn hiện tại là có thể biết kia khối tinh thạch kỹ càng tỉ mỉ, đúng rồi. Có lẽ hắn có thể đem áo mà tổ vu kia khối tinh thạch lại mượn lại đây nhìn xem. Nghiêm Mặc Hối nha, hắn vẫn là quá bài xích chỉ nam tồn tại, bởi vì sợ hãi trừng phạt, mỗi lần có chuyện gì đều nhớ không nổi phải dùng nó. Chính là này hiển nhiên là ngu xuẩn cùng sai lầm cách làm. Về sau không bao giờ có thể như vậy. Hắn muốn đem chỉ nam cấp hoàn toàn lợi dụng lên. Ngẫm lại xem hắn qua lại nguyên tế bộ lạc dọc theo đường đi. Nếu dùng đến chỉ nam, nói không chừng hắn có thể được đến càng nhiều hắn muốn đồ vật. Nghiêm Mặc lại hối hận. Hắn kỳ thật hẳn là lựa chọn gấp đôi nhân cha trị miễn trừ trừng phạt cái kia khen thưởng lựa chọn. Như vậy hắn về sau liền tính đại lượng sử dụng chỉ nam giải thích nghi hoặc cũng sẽ không lo lắng. Trừng phạt vấn đề, chính là tuyển đều tuyển. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, mà Nghiêm Mặc lần này quan niệm thay đổi. Mặt sau cho hắn mang đến rất nhiều thống khổ, nhưng cũng đồng dạng cho hắn mang đến không đếm được lớn lao chỗ tốt. Bất quá lúc này hắn còn thể hội không đến, dâu quay nón nam nhân nhìn dưới gốc cây lộ ra càng ngày càng nhiều tinh thạch, không có làm tiểu quái vật nhóm đem chúng nó toàn bộ lấy ra. Mộc nguyên tổ thụ giống nhau trăm năm hình thành một quả mộc nguyên tinh thạch. Niên đại càng lâu xa tinh thạch sở ẩn chứa năng lượng liền càng nhiều, căn cứ những cái đó tinh thạch số lượng, dâu quay nón liền biết nơi này người lùn căn bản không biết này cây thần kỳ chỗ. Những cái đó người lùn bảo bối này cây. Đại khái cũng chỉ bởi vì nó có thể kết rất nhiều trái cây, chính là mộc nguyên tổ thụ bất đồng với mộc nguyên tinh thụ, vì ngưng kết này đó mộc nguyên tinh thạch, mộc nguyên tổ trên cây sinh trưởng trái cây cũng không có cái gì đặc biệt hiệu dụng. Cơ bản cũng liền cùng bình thường mộc nguyên cây ăn quả trái cây không sai biệt lắm, dâu quay nón. Chỉ lấy tam cái tinh thạch, hai quả hắn dùng để hấp thu trong đó năng lượng, còn có một quả. Hắn phải dùng nó tới tìm mặt khác nguyên tổ thực vật, hắn còn nhớ rõ từ Hắc Xâm Lâm đi đến nơi này. Trên đường trải qua một cái rất lớn như là nội hải giống nhau ao hồ. Có lẽ hắn hẳn là tới đó nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được một gốc cây thủy nguyên tổ thụ. Liền tính tìm không thấy thủy nguyên tổ thụ, có thể tìm được thủy nguyên tinh thụ cũng là tốt, chờ hắn tìm được ba loại trở lên nguyên tổ thực vật kết tinh. Hắn liền có thể nghĩ cách đi lộng tới vu vận chi quả. Trên đời này chỉ có số rất ít trí tuệ sinh vật biết như thế nào chính xác bồi dưỡng vu vận chi quả. Mà hắn chính là một trong số đó. Thậm chí mặt khác trí tuệ sinh vật biết đến còn không có hắn nhiều. Những cái đó ngu xuẩn chỉ cho rằng bồi dưỡng sinh ra mệnh chi tử chính là cuối. Bọn họ căn bản không biết vu vận chi quả thực chính hiệu dụng. Được đến vu vận chi quả có thể biến thành thần truyền thuyết cũng không phải là tin đồn vô căn. Cứ cũng không biết vu vận chi quả hay không đã xuất thế. Hắn không có biện pháp giống tìm kiếm nguyên tổ thực vật giống nhau đi tìm vu vận chi quả. Chỉ có thể ở nghe được ai được đến vu vận chi quả sau tới cửa cường đoạt. Cho nên hắn cũng không vội. Chỉ cần được đến vu vận chi quả chủng tộc không biết như thế nào chính xác dưỡng dục vu vận chi quả. Chỉ cần vu vận chi quả còn không có biến thành sinh mệnh chi tử, hắn hoàn toàn có thể ở tìm được ba loại trở lên nguyên tổ thực vật kết tinh sau lại đi cướp đoạt vu vận chi quả, khi đó hắn cũng nên có thể trở nên càng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, dâu quai nón cũng mặc kệ trên mặt đất huyết nhục, trực tiếp ngồi vào mộc nguyên tổ dưới tàng cây bắt đầu hấp thu mộc nguyên kết tinh năng lượng. Kia trong hồ tựa hồ có nhân ngư sinh hoạt. Tuy rằng không biết những nhân ngư đó vũ lực giá trị như thế nào, nhưng là tổng sẽ không so các người lùn càng thêm không xong, hơn nữa các nhân ngư ở tại trong nước. Hắn sai khiến si tộc lại sẽ không thủy. Đến lúc đó nếu yêu cầu thâm nhập trong hồ, kia hắn sẽ là duy nhất có thể chống cự nhân ngư sức chiến đấu. Hắn cần thiết chạy nhanh làm chính mình ở trong khoảng thời gian ngắn lại thăng một bậc. Hết chương.